Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quang Nhã Hành trả lời qua loa. Anh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khi phát hiện ra cô vừa ghen. Không đâu, anh nhìn xem này. Cổ áo thì quá thấp, vạt váy thì xẻ quá cao. Tôi thấy là... Anh cắt ngang lời cô. So với mấy chuyện đó, cô không nghĩ cô nên giải thích về một chút thái độ vừa nãy của mình sao? Anh nhìn cô đầy hứng thú. Thái độ gì chứ? Cô ngu ngơ nhìn anh hỏi lại. Cô vừa mới ghen. Anh tự tin mỉm cười, vẻ mặt cứ như đang nói tôi biết hết bí mật của cô rồi. Cái gì? Anh nói bậy. Tôi không có ghen. Cô trợn tròn mắt rồi vội vã phủ nhận. Cái đầu nhỏ lắc như là trống bỏi, nhưng mặt lại đỏ dần. Cô ghen ư? Cô đâu có ghen chứ? Mặt của Hoa Dây Tình nóng bừng, mắt nhìn sàn nhà chân chân như muốn tìm ra một cái lỗ để chui xuống. Cô nói dối. Anh nhíu mày không hề tin lời cô. Dù thái độ không có gì thay đổi, nhưng giọng điệu chua chua kia thì đã vạch trần được tâm sự của cô. Thế nên bây giờ cô có phủ nhận thế nào cũng chẳng được. Tôi không nói dối. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Tôi... Cô còn chưa nói hết câu, thì Khuôn Nhã Hành đã quyết định dùng cách bức cung hiệu quả nhất đó là cúi đầu xuống và bịt lấy miệng cô. Trận bức cung này giằng co mất mấy phút. Lúc anh buông cô ra thì toàn thân cô đã mềm nhũn. Cô chắc chắn là mình không ghen sao? Anh thấp giọng hỏi với ánh mắt nóng rực. Tôi không... Môi anh lại một lần nữa cưỡng gian môi cô. Lần này còn lâu hơn lần trước. Thế công càng lúc càng mạnh. Đúng lúc Hoa Dì Tình nghĩ rằng mình sắp ngất vì không đủ không khí, thì đôi môi kia từ từ rời đi. Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô chắc chắn là cô không ăn dấm chua chứ? Nhìn giai nhân đang thở hổn hển trong lòng mình, Khuôn Nhã Hành nhận ra bản thân đã dùng hết sức lực tự chủ từ trước khi sinh ra tới giờ, mới không đè cô xuống giường. Chết tiệt thật. Theo kế hoạch thì bây giờ anh nên nghĩ làm sao để cô chịu mặc cái sườn xám kia, chứ không phải là đứng đây để dùng ý chí chống chọi với ham muốn. Đoán được tính cách bảo thủ của cô, biết chắc rằng cô sẽ không đồng ý để mặc nó, thế nên đề phòng cô lâm trận bỏ chạy, anh mới không để ý tới sự phản đối của cô mà ôm cô vào đây. Thật sự anh không hề dự định sẽ làm ra chuyện đường đột này. Tất nhiên anh thừa nhận là mình có tâm tư khi thiết kế bộ đồng phục khiêu gợi như thế, cho nên sau này tiến triển thế nào còn phải xem ý tứ của cô. Nhưng việc cô bất ngờ ăn dấm chua, anh đã làm đảo lộn kế hoạch của mình. Cô gái này rõ ràng là động tâm với anh, lại cố chấp mà phủ nhận, đúng là khiến người ta cực kỳ buồn bực mà. Cô thở hổn hển, rất muốn mắng anh đê tiện, nhưng bị hôn hai lần liên tiếp nên miệng cô chỉ có thể dùng để thở gấp. Rõ ràng là cô thích tôi, tại sao lại không thẳng thắn thừa nhận đi chứ? Anh hôn trộm cô thêm vài cái, thích thú nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô. Cô gái này ngay cả cách thở cũng không biết, hiển nhiên là không có tính kinh nghiệm nào. Có điều dù phản ứng còn trúc trắc, nhưng tư vị của cô lại hơn tưởng tượng của anh gấp trăm lần. Dường như chỉ cần cắn một miếng sẽ khiến anh càng muốn càng thấy ít. Ngân quang âm thầm lưu truyền trong đáy mắt, Khương Nhã Hành bắt đầu nghĩ, có khi hôn thế này còn chưa đủ để bức cô nói thật. Có lẽ anh nên dùng thủ đoạn kích thích hơn nữa. Tôi nói không có là không có. Không chịu nổi hình thức bức cung của anh, Hoa Di Tình thẹn quá hóa giận mà thét lên. Dám nói là cô không thẳng thắn, chẳng phải anh ta cũng như vậy hay sao? Mấy hôm nay anh chỉ làm mấy hành động mờ ám, chưa nói một câu rõ ràng. Anh không thành thật, tại sao lại bắt cô thành thật trước? Đúng là vì chết mà còn mạnh miệng. Thấy cô vẫn cứ cố chấp như vậy, thì Khuôn Nhã Hành cũng tức giận theo. Đột nhiên anh nở ra một nụ cười tà mị. Hoa Di Tình nhìn thấy thì bỗng cảm thấy da đầu của mình run lên. Anh muốn làm gì? Nhìn nụ cười tà mị dị thường của Khuôn Nhã Hành, cô nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng động tác của cô nhanh hơn nữa thì cũng đã không còn kịp. Anh bây giờ rất giống một tên hái hoa tặc, thân kinh bách chiến. Chỉ trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của cô. Một tay anh cầm hai tay cô chặt ra phía sau. Nửa thân trên cường trắng trần trụi, xính hết lên người của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt đói khát như muốn cắn nuốt cô. Anh làm sao có thể làm như vậy? Mau thả tôi ra. Không. Anh trực tiếp từ chối. Tay phải đặt ngay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net